Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, phá hủy giới vực thông đạo. Còn đi Dũng Tịch Hải, chí năng chiến xa đều kinh ngạc. Tô Nghĩa trước trước sau sau đi 3 lần Dũng Tịch Hải. Liền giết người mang đoạt bảo vật, đều muốn Dũng Tịch Hải quấy lật trời. Làm sao còn dám đi? Còn nữa nói, bọn họ không phải vừa trở về sao? Không đi ra tìm đường chết không được đúng hay không? Chí năng chiến xa rất không hiểu. Đang định khuyên lúc nói, Tô Nghĩa trước tiên mở miệng. Hải tộc cường giả đều bị ta giết. Chúng ta hiện tại trở về Dũng Tịch Hải còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng thế. Chí năng chiến xa phản ứng lại. Không giống nhau, Tô Nghĩa nhắc nhở. Thẳng hướng lấy Dũng Tịch Hải bay đi. Hơn 3 giờ về sau, xuất hiện lần nữa tại Dũng Tịch Hải thời điểm. Sắc trời đã tối xuống dưới. Làm chí năng chiến xa tiếp cận giới vực thông đạo hải đảo lúc. Tô Nghĩa xuất phát từ cẩn thận. Vẫn là trước hết để cho chí năng chiến xa dò xét một phen. Cuối cùng được đến kết quả là, trên hải đảo cũng không có còn lại hải tộc cường giả gia nhập. Tối cường giả bất quá huyễn linh cảnh cửu trọng mà thôi. Số 2, đi xuống, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Phần phật một chút, chí năng chiến xa thẳng hướng lấy hòn đảo hạ xuống. Là cái kia 2 tên nhân tộc phi hành khí. Bọn họ làm sao còn sống? Giờ khắc này, trên hòn đảo hải tộc nhân tất cả đều lâm vào trong khi hoảng loạn. Trước đó, hải tộc cường giả rõ ràng đuổi theo bộ này phi hành khí. Vì cái gì trở về không phải hải tộc cường giả, mà là nhân loại phi hành khí? Chẳng lẽ hải tộc cường giả ngộ hại rồi? Hải tộc nhân cũng không lo được nghĩ quá nhiều. Chức trách của bọn hắn cũng là thủ hộ giới vực thông đạo. Nếu như giới vực thông đạo bị hủy, bọn họ chắc chắn bị nghiêm khắc trừng phạt, một cái cũng không thể mạng sống. Làm chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất, tất cả hải tộc nhân điên cuồng chém giết tới. Chỉ bất quá, ngay trong bọn họ tối cường giả bất quá huyễn linh cảnh. Đối mặt Ngô Chiết cái này kinh khủng tồn tại, không khác nào lấy trứng chọi đá. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, không đến 5 phút đồng hồ thì kết thúc. Vì tốc chiến tốc thắng, Ngô Chiết trực tiếp vận dụng cỗ tượng vật, đối hải tộc tiến hành vô tình thu hoạch. Hơn 1000 tên hải tộc nhân trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Ngô Chiết liên thủ oanh kích giới vực thông đạo. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt oanh minh, giới vực thông đạo triệt để nổ tung. Cường đại sóng xung kích đem cả hòn đảo nhỏ san thành bình địa. Sau lại sụp đổ, chìm vào đáy biển bên trong. Lực phá hoại thật sự là đầy đủ to lớn. 10 mấy cây số bên ngoài, Tô Nghĩa trôi nổi ở giữa không trung, nhìn lấy dần dần đắm chìm hòn đảo, nội tâm thổn thức không thôi. Tô Nghĩa, lần này chúng ta cần phải trở về đi. Chí năng chiến xa dò hỏi. Trở về, Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, cùng Ngô Chiết cùng một chỗ tiến nhập chí năng chiến xa. Nguyên bản, hắn còn dự định nhân cơ hội này săn giết một số hải yêu thú. Nhưng bởi vì giới vực thông đạo bị hủy, những cái kia hải yêu thú bị kinh hãi, cũng không biết trốn đến nơi nào. Liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tô Nghĩa cũng không thể là vì mấy cái hải yêu thú ở chỗ này lãng phí thời gian. Dứt khoát đi về trước, chờ có cơ hội lại đến săn giết cũng không muộn. Chí năng chiến xa trở về hậu phương căn cứ thời điểm, đã là nửa đêm về sáng. Tô Nghĩa không làm kinh động những người khác, trở lại nhà đá nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu vào hậu phương căn cứ bên trong. Lúc này hậu phương căn cứ lần nữa hiện ra một bức bận rộn cảnh tượng. Hôm qua một trận đại chiến cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Nghĩa ngáp một cái, chậm rãi mở ra 2 mắt. Sau đó, hắn lấy ra 7 cái túi chữ vật tiến hành xem xét. Cái này 7 cái trong túi chứa đồ, 6 cái là hải tộc nhân. Còn lại 1 cái là hình thương. Bọn họ đều là thông thần cảnh cường giả. Muốn đến đồ tốt tuyệt đối sẽ không ít. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.